Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, hai tay đều muốn cứng rắn. Cam Ninh thuận lợi công chiếm Tỷ Quy, lại càng thêm phẫn nộ. Hắn hỏi thăm rất nhiều người, sau cùng được đến một cái xác thực kết luận, Vu lại trừ vốn có quận binh bên ngoài, chỉ có 200 viện binh. Những người này là theo Di Lăng phương hướng đến, cầm đầu quân hầu gọi Phan Hoa, giả quân hầu gọi Bắc Đường Vũ, làm người coi như hiền lành, nhưng bọn hắn bộ đội sở thuộc đều là tinh nhuệ. Theo Di Lăng hành quân gấp đến tận đây, chỉ nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp tục hướng Vu huyện đi. Cam Ninh vừa tức vừa gấp, bị 200 người đánh lui cũng không mất mặt. Công thành vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Riêng là giống Vu huyện như thế hiểm thành, công thủ song phương thương vong tỷ lệ thậm chí khả năng cao đến 10-1. Để hắn cảm thấy mất mặt là cái kia 200 người xinh xinh đánh ra 1.000 người khí thế. Để lòng hắn sinh khiếp ý, chủ động lui lại, ngang dọc sông lớn trên dưới cẩm phàm tặc Cam Ninh cái gì thời điểm ăn qua dạng này thua thiệt ngầm. Cam Ninh rất tức giận, nhưng hắn không có vì vậy tức hổn hển. Hắn chính mình rất rõ ràng, chỉ cần có cái kia 200 người trông coi Vu huyện, hắn liền không khả năng tùy tiện đắc thủ, tốt nhất hiệu quả cũng là lưỡng bại câu thương. Hắn không nguyện ý đem chính mình nhân thủ tổn thất tại loại này không có ý nghĩa trong chiến đấu. Cướp bóc Tỷ Quy về sau, hắn lửa giận đã đến tới trình độ nhất định phát tiết. Lý trí một lần nữa chiếm thượng phong, Chu Du tiên phong đến Vu huyện, Di Lăng cũng rơi vào Lâu Khuê chi thủ, Ích Cô quân muốn từ bên trong thủ lợi cơ hội đã mất đi. Lúc này duy nhất có thể thực hiện cũng là ăn hết Vu huyện cái kia 200 viện quân. Đem Tỷ Quy, Vu huyện nắm giữ ở trong tay, giữ vững Ích Châu môn hộ, đồng thời tránh cho không công mà lui quẫn cảnh. Cam Ninh quyết định để Triệu Vĩ đi gặm cái kia xương cứng. Hắn phái người chạy về Ngư Phục báo tin, chính mình thì lưu tại Tỷ Quy chờ lệnh. Hắn lười nhác nhìn Triệu Vĩ sắc mặt, tình nguyện một người tại Tỷ Quy dưỡng thương, tiêu diêu tự tại, chỉ là ngẫu nhiên. Trước mắt hắn trung quy hiện ra Vu huyện đầu tường thủ quân trong tay chiến đao. Nghĩ tới những cái kia sắc bén dị thường chiến đao, hắn thì lòng ngứa ngáy. Nếu như có thể làm 1.000 thanh dạng này đao đến trang bị bộ hạ mình, thật là tốt biết bao a. Chu Du có đầu không chủ rối an bài công thành, chư tướng thay phiên ra trận, diễn luyện công thành chiến thuật, một bên tác chiến một bên tiến hành tổng kết, có tính nhắm vào tiến hành điều chỉnh. Trung quân đại doanh thì kịp thời thống kê các bộ chiến quả cùng thương vong, kịp thời thông báo toàn quân, đối lâm trận chỉ huy thỏa đáng tướng lãnh không chỉ có cho khen ngợi phần thưởng, còn an bài bọn họ tại trong hội nghị tiến hành kinh nghiệm truyền thụ, tựa như bọn họ tại giằng võ đường huấn luyện lúc đồng dạng. Nhưng phàm là người đều có xấu hổ chi tâm, đều có lòng háo thắng, người nào cũng không muốn mỗi ngày treo đuôi, chiến tích kém nhìn lấy người khác được thưởng. Nghe đến thành công kinh nghiệm thì dùng sách nhỏ nhớ kỹ, trở về cùng bộ hạ lặp đi lặp lại bàn bạc, tiến hành thí nghiệm, tranh thủ có chỗ tiến bộ, chiến tích tốt cũng không dám khinh thường. Hiện tại lộ mặt, vạn nhất đánh nện, vậy liền mất mặt, chư tướng ngươi truy ta đuổi. Sau bình thường thao luyện còn phải nghiêm túc, lâm trận chém giết tướng sĩ loay hoay quên cả trời đất. Phụ trách hậu cần cũng dần dần thích ứng chiến tranh tiết tấu. Đặc biệt là theo doanh thầy thuốc, mỗi ngày đều có tướng sĩ thương vong, bọn họ phải kịp thời xử lý, người chết muốn thu liễm, người bị thương phải cứu trợ, còn muốn thống kê thụ thương nhân số, mỗi ngày giao một phần bảng báo cáo đến trung quân. Quân nhu doanh cũng vội vàng đến quên cả trời đất. Bọn họ không chỉ có muốn thu phát lương thảo, mũi tên các loại tác chiến vật tư, còn muốn chế tạo quân giới, máy ném đá mỗi ngày đều có hại xấu, cần tu bổ thậm chí chế tạo lần nữa, mà mỗi ngày phải dùng đại lượng bao cũng cần đổ đầy bùn đất. Chiến sự nổ ra, toàn bộ đại quân tựa như một đài máy móc bắt đầu cao tốc vận chuyển. Mỗi một cái phân đoạn đều muốn vận chuyển thông thuận, lúc này mới có thể cam đoan đại quân tác chiến. Phàm là có một chút sơ sẩy, các loại mâu thuẫn thì sẽ nhanh chóng tích lũy, sau cùng ảnh hưởng toàn quân sĩ khí. Trung quân cũng là toàn bộ đại doanh đầu mối then chốt. Tất cả tin tức đều muốn tập hợp đến Chu Du trước mặt. Chu Du trừ chú ý công thành tiến triển, còn muốn nắm toàn bộ toàn quân các doanh tình huống. Bận tối mày tối mặt, may ra bản thân hắn khôn khéo tài giỏi, xử lý năng lực rất mạnh, lại có Tuân Du cùng một đám mới từ giảng võ đường tốt nghiệp người trẻ tuổi làm tham mưu. Xử lý các loại vụn vặt sự vụ, hắn coi như thong dong, còn có thể thỉnh thoảng tổ chức cái yến hội, nhìn xem ca múa, nghe một chút âm nhạc. Nửa tháng sau, Triệu Nghiễm đầu tiên công phá ngoại thành, Trần Kỷ lui giữ nội thành, dự định tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thắng lợi trong tầm mắt, Chu Du lại không có vội vã công thành. Hắn sắp xếp người khống chế đã chiếm lĩnh ngoại thành, sau đó làm ba chuyện. Đầu tiên, hắn hạ lệnh đem dân chúng trong thành sơ tán ra khỏi thành, thích đáng an trí, làm những cái kia kinh khủng vạn trượng giang lăng bách tính ăn được nóng hầm hập đồ ăn, xác nhận chính mình sinh mệnh an toàn có bảo hộ thời điểm. Không ít người chảy xuống nước mắt, cho tới nay bọn họ nghe đến tuyên truyền đều là tôn sách tàn bạo, lạm sát kẻ vô tội, giết Tập gia, khoái gia cả nhà. Hiện tại tôn sách bộ hạ không có thương tổn bọn họ, Trần Kỷ lại đem bọn hắn tài sản cướp bóc trống không. Chu Du không có bỏ qua cơ hội này, hắn an bài những người này đến xung quanh quê nhà tuyên truyền, trấn an nhân tâm. Lại tìm một số người đến phụ cận vùng nắng ấm, Cánh Lang, Chi Giang các huyện thông báo tin tức, xúi dục các huyện huyện lệnh, hào cường, gom góp lương thảo. Ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi đi không lâu, các huyện huyện kho bên trong đều có lương, tuy nhiên bị Trần Kỷ mệnh trưng thu một bộ phận đưa đến Giang Lăng. Nhiều ít còn có một số còn thừa, đem những này lương thực thu thập lên, cũng có thể giải quyết một bộ phận lương thực cung ứng. Phi thường thời kỳ, các huyện nhiều ít đều có một ít binh lực đóng giữ. Nếu như trước đó cường công cũng có thể đánh hạ, nhưng khẳng định sẽ hao tổn tốn thời gian. Hiện tại có Giang Lăng người thay thế lời, Chu Du không dùng một binh một tốt, các huyện thì ào ào tan rã, hướng Chu Du quy hàng. Sau cùng, Chu Du lại bái tế Tôn Thúc Ngao mộ. Tôn Thúc Ngao là Sở Quốc danh thần, quan viên đến lệnh duẫn, luôn luôn là Giang Lăng người sùng bái tiên hiền. Hắn phần mộ ngay tại trong thành Bạch Thổ bên trong. Chu Du tế bái Tôn Thúc Ngao, đã là biểu thị đối Giang Lăng nhân tôn trọng, cũng là biểu đạt chính mình nguyện ý lấy Tôn Thúc Ngao làm gương, tạo phúc cho dân ý nguyện. Thu hoạch được Giang Lăng người nhất trí tán dương, thanh danh nổi lên. Mấy ngày về sau, phụ cận các huyện lần lượt có lương thực vận đến, từng chiếc xe lớn hàng thành hàng dài, dọc theo quan đạo, uốn lượn thẳng đến chân trời. Trần Kỷ đứng tại nội thành đầu tường, mỗi ngày nhìn lấy dạng này tình cảnh, càng xem càng tuyệt vọng. Hắn biết mình đánh giá thấp đối thủ. Chu Du tuy nhiên tuổi trẻ, thủ đoạn lại không kém một chút nào. Hắn không chỉ có giỏi về dùng binh, càng giỏi về thu mua nhân tâm. Giang Lăng thành tuy nhiên còn không có bị sau cùng đánh hạ, Nam quận cũng đã là Chu Du địa bàn. Hắn thực hiện lấy chiến dưỡng chiến, sử dụng Nam quận lương thực cung cấp nuôi dưỡng đại quân, hoàn toàn có thể kiên trì càng lâu. Ta còn có thể đợi được Nam Dương sinh biến sao? Ngoại thành chỉ trèo chống nửa tháng, nội thành lại có thể chống đỡ mấy ngày? Ngay tại Trần Kỷ tâm thần bất định bất an thời điểm, có người đến báo, Chu Du lại phái thuyết khách tới. Trần Kỷ nhíu nhíu mày, đang lo lắng có muốn cự tuyệt hay không. Một bên phó tướng Đặng Tể lắc đầu, phủ quân, nghe một chút người lại có làm sao? Chí ít, về giải một chút Chu Du đều làm những gì. Vì cái gì Giang Lăng người hiện tại như vậy chống đỡ hắn? Chúng ta bộ hạ phần lớn là Giang Lăng người. Nếu như hai quân giao chiến lúc, Chu Du phái người nhà bọn họ ở bên ngoài, chúng ta còn thế nào đánh? Trần Kỷ hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch, hắn do dự nửa ngày, vẫn là quyết định gặp một lần cái này thuyết khách. Thuyết khách là một cái tuổi trẻ văn sĩ, 30 không đến, vóc người trung đẳng, tuy nhiên đầu lại truy quan, thân mang nho sam, nhưng đi bộ nhẹ nhàng, túc hạ sinh phong, một hồi đi vào Trần Kỷ trước mặt. Trần Kỷ xem xét, sững sờ một lát, Đồng Ấu Tể, thế nào lại là ngươi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN